Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, an bài nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khinh nghiêu cầm lên một chai bia. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đập một cái, chai bia nắp ngay tức thì văng ra. Hắn đem bia rót vào ly rượu trước mặt, sau đó cung kính đưa tới Ninh Giang trước mặt. Nhìn vẫn còn ở vậy nịnh hót xấu tử, khó chịu nói, xấu tử, kém không hơn được rồi. Hồ Đông Tiền bên kia hành động, giao cho chúng ta tiểu đội thứ nhất là được rồi. Các người thứ hai tiểu đội, đàng hoàng bảo vệ trong thành an ổn liền tốt. Bên người hắn Đồng Hoa, vậy nhận lấy chai rượu cho mình rót một ly, sau đó uống một hớp, ở một bên gật đầu một cái. Đúng vậy. Lần này chúng ta tiểu đội thứ nhất có thể đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, cũng là khinh nghiêu tranh thủ được, không đạo lý cho các người thứ hai tiểu đội chia một chén canh à. Hai người nói, để cho Sấu Tử và Phùng Kiệt đều là sững sốt một chút. Hiển nhiên không có ý thức được bọn họ sẽ tổ chức thứ hai tiểu đội nhúng tay. Dẫu sao lần này nhiệm vụ, đối với một mực cố thủ ở trong thành thứ nhất thứ hai tiểu đội, đều là một lần lịch luyện và tăng lên cơ hội tốt. Sấu Tử hiển nhiên có chút cáu phẫn, trực tiếp mở miệng phản bác. Này, các người hai cái, đều là huynh đệ nhà mình, không cần như vậy đi. Cái này nửa tháng tới, các người bước đầu dọn dẹp nhiệm vụ, ta cũng không có nhúng tay. Bây giờ đến tiếp sau này Hồ Đông Tiền toàn phương vị dọn dẹp nhiệm vụ. Lớn như vậy diện tích khu vực, các người còn muốn nuốt một mình, có phải hay không thật là quá đáng à? Khinh Nghiêu và Đồng Hoa cũng là một bộ dáng đắc ý, không đi phản ứng Sấu Tử. Bọn họ nhìn Ninh Giang đã động khởi đũa, vậy tự mình ăn. Ninh Giang mặt mang nụ cười, nhìn trước mặt bốn người. Cái này hai đứa nhỏ đội đang phó đội trưởng, ở nơi đó giống như chức chàng đối nghịch quan hệ. Lẫn nhau đùa giỡn cải và không có đi ngăn lại. Dẫu sao hắn rõ ràng mấy người này cũng không phải chân tránh tính kế lẫn nhau, chỉ là vì có thể có được như vậy đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ cơ hội mà cân cân đắn đo. Dẫu sao bọn họ đạt được như vậy cơ hội quả thật đặc biệt khó khăn được. Từ thứ nhất thứ hai tiểu đội sáng lập bắt đầu, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu và chức trách liền là thủ hộ ban đầu vạn đạt cứ điểm, cùng với bây giờ Vô Tận Thành. Cái này hai cái mở rộng liền hai lần đội ngũ, trừ bọn họ đội trưởng bốn người, tất cả đội viên đều là loài người bình thường. Cái này cũng quyết định bọn họ tiền kỳ năng lực, và Tưởng Sơn đối với bọn họ an bài, chính là Vô Tận Thành nhất là kiên cố canh phòng. Mặc dù ở Tưởng Sơn dành cho sách kỹ năng và một ít trang bị phụ trợ, để cho bọn họ lực lượng lấy được nhanh chóng tăng lên, nhưng là ở tiểu đội thứ ba, cái này cơ giới cải tạo chiến đội, cùng với sử dụng siêu cấp binh lính huyết thanh đội ngũ tới trước mặt xem, bọn họ như cũ có chút không đủ xem. Bây giờ chưa nói chi là tiểu đội thứ năm, cái này toàn bộ là dị hóa người chiến đội thành lập, cùng với ở mấy tháng tới nay hoàn toàn ma hợp hoàn thành. Cái này Vô Tận Thành trận chiến đầu tiên lực tiểu đội đã có thể hoàn thành Tưởng Sơn đối với hết thảy trừ dị sinh thú phần lớn nhiệm vụ. Cho nên thứ nhất thứ hai tiểu đội xác định vị trí, càng không cần sửa đổi, canh phòng tốt Vô Tận Thành là chức trách của bọn họ. Còn như và bọn họ như nhau đều là người bình thường tiểu đội thứ tư, cái đội ngũ này xác định vị trí vốn là điều tra và thấm vào đội ngũ, không cần trực tiếp tham dự chiến đấu. Hơn nữa bởi vì cái này một năm đội ngũ thành hình, đã để cho cái đội ngũ này 15 người, đã sớm trở thành một cái toàn thể, đối với điều tra và xâm lấn các loại nhiệm vụ, tay cầm đem nắm chặt. Đây cũng là tại sao, lần này Khinh Nghiêu có thể từ Tưởng Sơn vậy, tranh thủ được tiểu đội thứ nhất đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ cơ hội sẽ làm cho cả tiểu đội thứ nhất kích động như vậy và hưng phấn. cũng sẽ để cho xấu tử cái này thứ hai tiểu đội đội trưởng. Như vậy ghen tị hâm mộ nguyên nhân, điểm giao dịch, cũng chính là bây giờ Vô Tận Thành bên trong 5 đội ngũ. Mặc dù do riêng mình đội trưởng và 4 hùng thống lĩnh quản lý, nhưng là tất cả đội viên và các chiến sĩ đều hiểu. Bọn họ chỉ biết tiếp nhận thủ lãnh, cũng chính là Tưởng Sơn an bài và quyết sách. Đội trưởng tại chưa có Tưởng Sơn dưới sự cho phép, là không thể tùy ý chỉ huy đội ngũ, khai triển các loại hành động và nhiệm vụ. Tiểu đội thứ nhất và thứ hai tiểu đội, mặc dù cũng có mỗi tháng đi ra ngoài thi hành huấn luyện thực chiến cơ hội, nhưng là chỉ có đến một cái 2 ngày huấn luyện thực chiến. Thật không cách nào để cho đám này nhiệt huyết các chiến sĩ thỏa mãn. Nhìn cái khác đội ngũ chiến sĩ, từng cái không ngừng đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, cùng với đang luận bàn trong huấn luyện, rõ ràng tăng lên lực lượng. Bọn họ cũng rất hâm mộ, mà căn nguyên chẳng qua là bọn họ cũng muốn không ngừng mạnh mẽ. Cho nên, đối với ngắn thì riêng biệt tuần lễ, lâu thì riêng biệt tháng bên ngoài làm nhiệm vụ, thứ nhất thứ hai tiểu đội đội trưởng và các đội viên đều vô cùng khát vọng, mà Khinh Ngưu dựa vào mấy lần đi theo Tưởng Sơn, cùng với chống lầu nhiệm vụ lần đó ở Cao Thiến trong lòng lưu lại âm hưởng. Đánh bạo đưa ra ý kiến, không nghĩ tới thật đúng là để cho hắn thành công. Ninh Giang Thích Ý đang ăn cơm thức ăn, nhìn trước bàn hội nghị, hai đứa nhỏ đội 4 đội dài, còn đang kịch liệt tranh chấp trước, cảm thấy là thời điểm mở miệng nói mấy câu. Mặc dù đều là huynh đệ nhà mình, nhưng là vì đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ cơ hội, hỏa khí dần dần dâng trào 4 người, vẫn là dễ dàng xuất hiện không tốt tình huống. Thành tựu cấp trên cũng là của bọn họ người quản lý, đây là hắn cần là Tưởng Sơn nắm trong tay những người này chuyện phải làm. Tốt lắm, mấy người các ngươi đừng ở ồn ào, nên ăn cơm ăn cơm. Nếu là Tam ca thấy các người như vậy, các người nhưng mà phải chịu khổ. Ninh Giang mà nói, để cho tình cảnh yên tĩnh lại, chỉ cần nhắc tới Tưởng Sơn, bọn họ cũng biết tự giác đứng lên. Cho cùng bọn họ lực lượng người đàn ông, đối với bọn họ mà nói, bây giờ là thần trong lòng minh. Khinh Ngưu không có ở đây phản ứng một bên quấy rối xấu tử. Dương Dương đắc ý nói, đúng vậy, thủ lãnh quyết định sự việc, đương nhiên là đúng. Xấu tử ngươi không phục, cũng muốn đi bên ngoài thi hành nhiệm vụ, mình và thủ lãnh đi đề ra à? CMN, Khinh Ngưu thằng nhóc ngươi. Xấu tử bị Khinh Ngưu cái này một kích, cả người diễn cảm có chút mang hỏa khí. Một bên Ninh Giang mở miệng lần nữa cắt đứt, tất cả ngồi xuống ăn cơm. Xấu tử ngươi vậy đừng kích động. Tam ca đối với các người hai đứa nhỏ đội, dĩ nhiên sẽ không được cái này mất cái kia, nhất định là một chén nước bưng bình. Xấu tử và Phùng Kiệt, các người thứ hai tiểu đội, lần này cũng sẽ và Khinh Ngưu bọn họ tiểu đội thứ nhất theo vào Hồ Đông Tiền sau này quét dọn công tác. Bất quá cùng tiểu đội thứ nhất như nhau, bởi vì các người chức vụ mình là thủ vệ Vô Tận Thành, cho nên rất nhiều vọng gác vẫn là cần các người. Thứ hai tiểu đội cũng cùng tiểu đội thứ nhất như nhau, chỉ có thể mỗi lần lên đường 15 người trước đội ngũ đi, còn thừa lại người làm xong bản chức công tác. Bất quá trước cuối năm cái này một tháng không tới thời gian, giao cho các người dọn dẹp công tác, nhân viên các người mỗi người đội ngũ có thể phân phối. Chỉ cần không vượt qua 15 người, ta đề nghị là mỗi tuần lễ chừng 15 người thay phiên. Như vậy các người trong đội ngũ, mỗi một người đều có thể đi ra ngoài trải qua nhiệm vụ. Khinh Ngưu, tốt lắm, đây là Tam ca quyết định. Ninh Giang nhìn Khinh Ngưu một bộ không phục dáng vẻ, hiển nhiên đối với thứ hai tiểu đội nhúng tay, vẫn là có chút ý kiến. Hắn chỉ có thể mang ra Tưởng Sơn. Mặc dù hắn rõ ràng Khinh Ngưu chỉ là có chút tỏ rõ khó chịu mà thôi. Còn nữa, sang năm sau Hồ Đông Tiền hoàn thành nhiệm vụ, các người hai đứa nhỏ đội sẽ lần nữa mở rộng, Ở 2 tháng bên trong hoàn thành mỗi người đội ngũ số người đạt 100 mục tiêu. Bây giờ các người đội ngũ đều là 50 người. Có thể sang năm các người huy ca sẽ ở các người trong đội ngũ. Điều đi một ít hảo thủ gia nhập tiểu đội thứ tư. Sau đó ở bổ túc người mới tiến vào. Khinh nhiêu đồng hoa xấu tử các người. Có người cao hứng cười. Có người một mặt khó chịu. Mặc dù mỗi người diễn cảm khác nhau. Nhưng là đối với Ninh Giang mà nói. Từng cái an ổn nghe. Biểu thị không có bất kỳ ý kiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo song gạch nối lai gạch nối tsap gạch nối nien gạch nối 80 gạch nối lam gạch nối non gạch nối dan gạch nối moi gạch chéo đẩy ra xương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.